Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni thời Đức Phật, với một vị rất là đặc biệt, một trong bảy vị công chúa thời Đức Phật Kassapa, đó là cô Kisa Gotami. Thì đây có thể nói là bài cuối cùng, nói bài cuối cùng thì là hơi không đúng, tại vì thật sự ra chúng ta còn rất nhiều tỳ kheo ni và các vị cận sự ni mà thánh đệ tử, tức là đã chứng vào dòng thánh thời Đức Phật rồi. Như sư cô đã giới thiệu rất nhiều trong các loạt bài trước, đó là chúng ta cần phải đọc những quyển sách như nào ạ? Trưởng lão ni kệ, tích truyện kinh pháp cú, Con gái Đức Phật của Ôn Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Chúng ta cần phải đọc Thiền sư Ni của Hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ. Trong Thiền sư Ni này của Hòa thượng Trúc Lâm, chúng ta có rằng có Như Lai Thiền và Tổ sư Thiền nhé. Hòa thượng đã phân rất rõ cho chúng ta, Như Lai Thiền là các vị thánh đệ tử Ni tu học theo phương pháp của Đức Phật khi còn tại thế, và chủ yếu đó là các vị Ni Ấn Độ. Và Tổ sư Thiền là các vị Ni Trung Hoa. Và cũng chứng thánh. Thì cái bộ sách này khá là gọn ghẽ, khá là đầy đặn và trọn vẹn. Thì cô xin giới thiệu để quý Phật tử tìm mà đọc thêm. Chứ còn thật ra là còn rất nhiều các vị mà mình chưa có nói hết được. Tuy nhiên cô xin chốt cái chuỗi bài ở tại đây thôi, chứ còn lại là quý vị phải đọc thêm. Giống như là cái vị ni mà Suba có con mắt đẹp đó, sư cô này là có một đôi mắt đẹp khủng khiếp, đẹp rất đẹp. Và trong một lần khi mà đi khất thực về, ngang qua một khu rừng vắng, và trên đường đến đảnh lễ Đức Phật, thì sư cô đã bị một gã nam tử quấy rối. Đó là gã này đã say rượu rồi và cứ đi theo làm phiền cô mãi, nói là hãy hoan lạc với ta đi, vân vân, và nói rất nhiều bài kệ qua lại đối đáp giữa sư cô này và vị nam nhân kia. Và sư cô đã nói rằng tôi là bậc tu hành, tại sao ông cứ đến quấy phá tôi như thế. Thì cái vị nam nhân đó nói qua nói lại, cuối cùng là đổ thừa là tại đôi mắt cô đẹp quá đi, đôi mắt cô đẹp như bồ câu, đôi mắt cô thế này thế kia, nguyên một cái bài kệ rất dài chỉ để tả đôi mắt. Tóm lại là anh này đổ thừa là vì đôi mắt của sư cô này đẹp quá nên anh không có kìm lòng được, cuối cùng là cứ đi theo quấy quá cô này, và cô này không thể nào tiếp bước được. Mà giữa cái đoạn đường rất khu rừng rất vắng như vậy, thì cô đã đưa tay móc hai con mắt của mình và ném cho cái người nam nhân đó, nói rồi ông cứ lấy con mắt của ông đi đi. Và ngay khi cô này móc mắt đưa cho thì anh kia anh đã bừng tỉnh ngộ, và anh biết là anh đã xúc phạm đến một cái bậc tu hành đức độ như thế nào. Ngay lúc đó thì anh đất rút vào địa ngục luôn, vì anh đã xúc phạm đến một vị sa môn tu hành chân chính. Riêng sư cô sau khi bị mù mắt thì sư cô đã lê bước đến Đức Phật, và sư cô quỳ đảnh lễ với Đức Phật, và sư cô có nói rằng chúng con gặp những cái chướng nạn như thế trên đường tu vân vân. Thì cuối cùng thì sau khi đi móc mắt đó, sư cô đã nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng vào dòng thánh, và cô có thiên nhãn. Thì mình thấy là có những cái cuộc đời vị thánh ni như vậy rất là hay, rất là đáng để chúng ta học ha, chứ không phải là nói như vậy là hết rồi đó ha. Còn một vị gì sư cô chưa kể cho quý Phật tử nghe nữa, đó là một vị Tỳ kheo ni Âm Bà Ba Ly. Cô định giảng bài này nhưng mà thôi, sau này có dịp đi ha. Vì riêng cái cô Âm Bà Ba Ly này, cô nghĩ là mình phải đủ nhân duyên thì mình mới nên nói. Một cô này có thể có danh xưng là hoàng hậu kỹ nữ, nghĩa là cô đẹp như một hoàng hậu, cô xuất thân kinh khủng và cô đẹp lộng lẫy, cô giàu sang vô cùng, nhưng vì một cái nghiệp tiền kiếp mà cô đời đời sinh ra làm kỹ nữ. Và cô này đến cuối đời thì đã xuất gia với Đức Phật, và cô cũng trở thành một vị thánh đệ tử ni, cũng rất là đáng để mà nghe ha. Hoặc là cái cô con gái người thợ dệt mà trước khi chết được Đức Phật độ, vân vân, có rất nhiều mẫu chuyện. Vậy thôi, giới thiệu cho quý Phật tử biết rằng tuy là chuỗi bài các thánh đệ tử ni của mình kết thúc, nhưng không có nghĩa là câu chuyện về các cuộc đời thánh đệ tử ni đã hết ha. Mình phải tự tìm hiểu, đọc thêm những cái bộ sách mà sư cô vừa mới giới thiệu. Hôm nay chúng ta sẽ đi nói chuyện về cuộc đời của vị thánh tỳ kheo ni Kisa Gotami. Cô này là cô có căn duyên sâu dày từ quá khứ rồi. Cô là công chúa thứ 5 trong 7 công chúa, như đã kể nhiều cái câu chuyện trước. Quý vị nhớ 7 công chúa là ai không? Giờ chắc quên hết rồi đúng không? Phải nghe lại nghe. Trong đó có tỳ kheo ni Khema là gì? Trí tuệ đệ nhất. Có những vị tỳ kheo ni toàn là đệ nhất đệ nhất, tỳ kheo ni Dhammadina là thuyết pháp đệ nhất nè, tỳ kheo ni mà Patakara đệ nhất thông luật, cái cô mà khổ sở nhất đó cũng trong bảy chị em công chúa này nè, rồi tỳ kheo ni gì nữa, tỳ kheo ni gì mà thuyết pháp quá chừng hay đó, tỳ kheo ni gì cô gái hoa sen Upalanava, liên hoa sắc mình nhớ không, Upalavana, là tỳ kheo ni gì nữa, tỳ rồi một cô gì, cô Visakha, cô nói bài này là phận sự Phật tử nữ phải nghe rất nhiều, đó là cô Visakha đó, là cô mà nữ đại thí chủ đệ nhất thời Đức Phật. Và hôm nay chúng ta học đến cô công chúa thứ 5 trong 7 công chúa trong tiền kiếp trước. Thì do phước báo bất đồng, thì tuy là trong một tiền kiếp là công chúa đó cùng với 7 chị em, nhưng kiếp này thời Đức Phật Thích Ca thì cô sanh ra trong một gia đình rất chi là nghèo. Tức là sanh ra trong một gia đình triệu phú nhưng mà khánh kiệt rồi, cùng kiệt luôn, tức là trở thành là nghèo khổ, không nhà, không nơi nương tựa, và chính bản thân cô phải đi ở đợ, tức là làm thuê, làm mướn. Và cô tên là Gotami, nhưng vì là vì đói khổ, vì khổ sở cho nên lúc nào thân hình của cô cũng gầy gò, cho nên người ta mới gọi cô là Kisa Gotami, tức là thân hình mảnh khảnh gầy gò. Thì cô Kisa Gotami này vốn xuất thân là nô tỳ ở trong gia đình, thì được lòng anh công tử già giàu này, thì mình thấy là thường sao, thường là có cái sự mà người ta nói gì ta, là nhất cự ly nhì tốc độ, phải không? Mình gặp gỡ nhau là mình tiếp xúc miết á, là mình sẽ thương thôi. Hôm trước cô đọc có một quyển sách có một câu này ta, mình sẽ không tránh khỏi thương một ai đó khi mà mình liên tục theo dõi và để ý người ta. Tức là mình có nhìn mãi cỡ nào rồi á, cũng sẽ có cái nét đẹp trong cái người giận như là bình thường đó. Thì cô này cũng vậy. Cô vốn xuất thân là quý tộc mà, nhưng mà tại vì xa cơ lỡ vận thôi, cho nên là cô vẫn có những cái cốt cách tốt đẹp. Thì khi mà được anh chủ nhà giàu này để ý và cưới cô làm vợ, tuy là đã được làm vợ của cậu chủ rồi đó, nhưng vì xuất thân hạ tiện của cô nên cả gia đình chồng là đều rất là không ưa cô và rất là coi thường cô. Mọi người khinh ghét cô ra mặt luôn, bởi vì biết cái xuất thân nhà nghèo của cô. Hà Ấn Độ là phân chia giai cấp ghê lắm, họ đánh giá con người qua cái xuất thân, qua cái tài sản vân vân, và thậm chí khi đó đặc biệt là người nữ là có một cái thân phận rất là khổ, thậm chí còn tệ hơn cả con bò cái nữa. Người nữ chỉ là sở hữu của người nam thôi, nên mình thấy rất là tội nghiệp. Cô đã nghèo, đã khổ rồi, đã không có tài sản rồi mà lấy chồng lại còn bị khinh thường như vậy nữa, thì cô sống ở trong một cái môi trường như vậy thì rất là bị uất ức và bị nhiều cái tủi hổ. Thì một ngày đó cô mới sinh ra được một đứa con trai. Chúng ta nhớ là Đức Phật nói là trong năm cái sức mạnh của người phụ nữ thì trong đó có một sức mạnh gì ạ? Sanh được con trai. Hôm sau cô sẽ kể câu chuyện về Đức Phật chỉ cho người nữ có năm sức mạnh như nào và có bốn điểm yếu như nào ha. Một trong năm sức mạnh của người nữ là sinh con trai, và khi cô sanh được một đứa bé khấu khỉnh mà bé trai như vậy nữa thì bắt đầu cả gia đình chồng là tự hào, bắt đầu nhìn cô bằng cặp mắt khác, đối xử tử tế với cô, nói chung là bắt đầu công nhận cái thân phận là vợ, là mẹ của cô, chứ không phải là một nô tỳ mà đua đòi như trước đây nữa. Thì cô bắt đầu cuộc đời của cô gần như là bắt đầu mở ra được một cái trang mới vô cùng hạnh phúc, và bây giờ cô có cái niềm vui mới, đó là cô là mẹ của một đứa nhỏ rất là dễ thương và chồng yêu quý, gia đình chồng trân trọng hơn. Thì đang trong cái độ mà hạnh phúc như vậy, rất là xinh đẹp với đứa con của mình như vậy, thì là đứa con tự nhiên bệnh mà chết đi, chưa có được mấy tháng tuổi hết. Thì cô xem một đứa nhỏ như là bảo vật của mình, mà hơn cả bảo vật, vì nó là cả sinh mạng của cô, cả sinh mạng, cả danh dự, cả hạnh phúc và niềm vui của cô, nó lệ thuộc vào đứa nhỏ này. Mà bây giờ đứa nhỏ này nó chết đi thì sao? Coi như cô cũng chết luôn á, cái mạng của cô cũng chết nữa. Thì cô không thể nào mà có thể chấp nhận cái hoàn cảnh mà bi đát như vậy. Và cô không thể nào mà chấp nhận cái hiện thực rằng con cô đã không tồn tại. Tại vì sao? Bây giờ con trai cô mà chết đi thì cái thân phận của cô nó còn rớt tệ hại hơn trước đây nữa. Tại vì mọi người sẽ chửi mắng cô là cái đồ không biết nuôi con, thế này thế kia, và cô sẽ mất tất cả, còn tệ hơn trước đây. Vì vậy cô rất là bế tắc và cô chấp. Mà trong kinh có nhiều kinh mô tả đoạn này, có kinh nói là cô ôm xác của đứa nhỏ suốt mấy ngày trời, có kinh nói là cô cõng nó đằng sau lưng, mà nói chung cô không có cho đi hỏa thiêu. Ở bên Ấn Độ là mất xong là đi thiêu ngay, đi thả trôi nước ngay, còn không quăng vô rừng cho thú nó nhai, cho chim nó rỉa, chứ không có để lâu trong nhà. Vậy mà cô ôm cái xác đứa nhỏ tới mấy ngày trời và cô không có cho ai đụng vô hết, cô gần như là hóa điên. Thì trong làng có một mà vị trưởng làng thì lớn tuổi, nhìn là biết cô này cổ bị thật sự là bị hóa cuồng đi rồi, và cổ không còn có thể định tĩnh tâm thần được nữa, tức là cổ bị bấn loạn rồi. Cho nên trong cái trường hợp của cô á, giống như gần như một người điên như vậy, thì chắc chỉ có Đức Phật mới có thể giúp cho cô định tĩnh lại. Thì cái vị này mới nói là: này con hãy đi đến tịnh xá kỳ viên đi. Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, bậc ấy có thể làm những điều kỳ diệu mà thế gian này không làm được. Ngài ấy là bậc đại y vương trên cõi đời này. Và khi cô nghe được cái câu là một có một bậc đại y vương và toàn giác làm được những điều kỳ diệu trên thế gian, thì cô tin rằng con mình sẽ được sống. Cô chỉ mong muốn có một cái phép màu cho con mình sống, và cô ẵm đứa nhỏ, cái xác của đứa nhỏ đến tinh xá. Và Đức Phật đã biết rất rõ, biết từ lâu lắm tiền kiếp của cô, nhân duyên kiếp này của cô, cho nên vừa nhìn thấy cô gái thì Đức Phật đã biết rằng đã đủ duyên để mà độ cô thoát khỏi cái trầm luân của kiếp này. Thì lúc đó Đức Phật đã cố ý để mà chờ đợi cô trong cái cơn lưu lạc của cô qua bao tiền kiếp như thế. Thì khi mà cô khóc lóc bi thương như vậy, Đức Phật đã cho cô một cái phương thuốc, đó là Như Lai không có, chỉ thẳng nói rõ rằng ở đây chết thì không có ai cứu được, chỉ có đem đi chôn thôi. Nếu mà nói như vậy cô có tỉnh được không? Không tỉnh được đâu. Và Đức Phật đã dùng phương tiện với cô. Trong chỗ này Như Lai đã rất là thiền xảo. Chúng ta thấy rằng Phật giáo qua bao nhiêu thế kỷ, qua bao nhiêu vùng đất, qua từ Trung Hoa cho tới các nước phía Nam theo Nam truyền Phật giáo, thì có thể là hình thức hoặc là kinh điển hoặc là nghi lễ nó có thể khác biệt nhau, nhưng có một điều rất không khác, đó là khế lý và khế cơ. Tùy thời mà nói pháp, tùy căn cơ mà hóa độ, nhưng chân lý chỉ có một thôi. Và trong trường hợp này Đức Phật đã rất thiện xảo khế lý khế cơ với cô và nói câu này: Kisa Gotami, Như Lai cứu được con trai của cô nhưng với một điều kiện. Đó là cô nghe là cứu được con trai là cô nín khóc liền, cô tỉnh hẳn luôn. Và cô rất là chăm chú chờ đợi Đức Phật và Đức Như Lai. Chỉ cần một nhúm hạt cải thôi. Chúng ta biết cái hạt cải là cái thứ mà ở Ấn Độ là nhà nào cũng có hết. Giống như giờ mình cho nhúm thóc hay gì, nhúm muối vậy đó, nhà nào cũng có chứ không ai không có hết á. Một cái rất dễ tìm. Như Lai chỉ cần một nhúm hạt cải thôi là Như Lai cứu được con của con. Nhưng với điều kiện rằng cái nhúm hạt cải đó con phải đi xin từ trong một cái nhà nào mà chưa hề có người chết nha. Chứ nếu như mà có người chết rồi là không có linh nghiệm đâu. Cô này mừng lắm mới bỏ đứa nhỏ đó và đi xin từng gia đình. Cô gõ cửa từng nhà với hết niềm hân hoan rằng: cho tôi xin nhúm cải, nhà ta lấy cải ra cho liền à, tại cái đó không đáng bao nhiêu mà nhà ai cũng có. Xong cô mới nói: nhà này có ai chết chưa? Trời ơi, ông nội tôi mới chết tuần rồi đó. Xong rồi cô lại đi nhà khác: mẹ tôi mới chết rồi. Không, nhà tôi vẫn có cha chết. Cô đến một nhà nữa, cô này vừa khóc vừa gào lên: hạt cải thì tôi không thiếu, nhưng con tôi vừa mới chết hôm qua kìa. Người mẹ đó vẫn đấm ngực khóc tức tưởi. Và bên cạnh đó cô đi thêm một nhà nữa, cô thấy là bà nội bà ngoại khóc tức tưởi. Khi nói bà đó cũng gào lên rằng: hạt cải nhà tôi không thiếu, cô muốn lấy nhiêu cô lấy đi, nhưng mà cháu nội cháu ngoại tôi chết đầy ngoài nghĩa địa kia. Thế là hai bà già lại gào lên khóc như vậy. Cô Gisami lúc này, cô Gotami lúc này đã sực tỉnh, đi từ sáng tới chiều hết trong một cái thôn như vậy, trong một cái làng như vậy. Cô nhận ra được cái điều gì? Ở đâu cũng có người chết, gia đình nào cũng có người chết. Vậy thì cô nhận ra ý Đức Phật chưa? Đức Phật vô cùng tế nhị. Đức Phật dạy cho cô biết rằng không phải chỉ có con cô chết, mà khắp khắp nơi nơi nhà nào cũng có người chết hết á. Bây giờ mình thấy không? Mà mình nhận ra được cái chân thật này không? Không. Cái này sư cô cảm nhận sâu sắc lắm quý vị. Nhà sư cô có một sư cô lớn rất là giỏi, giỏi tới mức mà người ta nói tinh hoa phát tiết ra ngoài luôn. Và sư cô này đi tu khi còn rất trẻ, là chị ruột của sư cô đó, mà mẹ sư cô còn nói là mấy đứa nhỏ sau này mà chỉ bằng một nửa chị hai thôi mẹ cũng mừng lắm. Và cả gia đình cô xem sư cô lớn đó là niềm tin, là hy vọng, là bao nhiêu là kỳ vọng, là niềm tự hào của cả gia đình. Mẹ vô cùng hãnh diện tự hào, và mẹ sư cô nghĩ là có sư cô đó là mẹ sẽ rất là an ổn về tuổi già nhé. Tu giỏi, học giỏi, giỏi tới mức mà cô phải nói không biết diễn tả sao, cho nên chuyện nhà mình không muốn nói nhiều thêm. Mình chỉ biết rằng cái người quá tài hoa như vậy, quá giỏi như vậy. Và sư cô không bao giờ nghĩ rằng cái chết nó có thể đến với gia đình mình. Một ngày mà nhà sư cô nghe tin là chị của mình, đó là sư cô qua đời, thì lúc đó là cô đứng từ trên trời, cô rớt xuống địa ngục luôn, rớt hẳn luôn, rớt xuống bùn đen vạn kiếp luôn. Cô không thể tin được là chị mình trẻ trung như vậy mà có thể chết một cách rất là bất ngờ như vậy. Và cả nhà cô đều như vậy, mẹ cô thì hoàn toàn bấn loạn luôn. 3 năm trời là gia đình sống trong nước mắt, không có một tiếng cười luôn. Và ngay lúc đó, sau những cái năm mà trong trên đó, sau những cái mà cô cảm thấy nó sát thật da thịt, cho tới tận khi mà đứng bên quan tài của chị mình, của sư cô mình rồi, mà cô vẫn không tin đây là chị mình đâu. Chị mình không chết được, chết là nhà người ta chết chứ nhà mình không có chết. Quý vị hiểu không? Không thể tin được. À, nên là khi mà mình cảm nhận được cái chết của người thân ruột thịt của mình sát bên mình như vậy, thì mình mới thấy vô thường nó kinh khủng đến chỗ nào. Nó không chừa một ai, nó không đợi tới người già mới bắt đi, nó không có lấy những người xấu, người dở, mà cả những người rất tài hoa, rất sống tử tế, rất đàng hoàng, là niềm tin, là hy vọng của cả bao nhiêu con người. Nhưng vô thường đến thì vẫn ra đi thôi. Và sau cái mất của sư cô, nhà cô, thì cô thật sự là phải nói cảm nhận sâu sắc trên da thịt cái sự vô thường nó có thể đến. Và không phải nói là nhà mình ở hiền, ở lành như vậy, nhà mình tốt đẹp như vậy thì sẽ không bao giờ có cái sự khổ đau, sanh ly tử biệt. Dạ không có. À, ở đây cũng vậy. Cô Kisa Gotami này phải thật sự chạm đến cái sự thật rằng vô thường nó đến với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ với con trai cô. Mà cô phải chấp nhận cái sự thật rằng con cô đã tới lúc cô phải bỏ xuống thôi. Và khi này thì cô tỉnh ngộ ra, và cô ẵm đứa con trai bỏ vào nghĩa địa. Ở Ấn Độ thì hỏa táng làm lễ tang rất là đơn giản, một là thả xuống sông Hằng, hai là thiêu nó, ba là bỏ vô rừng cho thú nó tự xé thịt thôi, là coi như xong một kiếp người rồi, chứ không có làm lễ rình rang. Thì cô đặt con trai cô vào trong rừng, và do là căn duyên sâu dày từ nhiều kiếp rồi, thì lúc này cô đã nhìn vào bên trong, nhìn vào chính mình, nhìn vào cái sự thật vô thường, cái chân lý đó. Và cô trong cái sát na đó thì Đức Phật cũng vận thần thông để giúp cho cô tỉnh táo hoàn toàn sáng suốt. Và lúc đó cô thốt lên một bài kệ giữa hư không như này: pháp này không dành riêng cho một làng, một xóm, một gia đình nào. Nó không thiên vị một ai, là chung cho nhân loại, súc sanh, ma vương, chư thiên và cả phàm thiên. Đó là pháp vô thường vậy. Và sau khi nói bài kệ này, cô đã đến tinh xá Kỳ Viên, rất tỉnh táo, cô quỳ lại Đức Phật. Và Đức Phật cũng hỏi cô rằng: Kisa Gotami, hạt cải đâu? Con đã tìm ra hạt cải trong gia đình nào không có người chết chưa? Cô mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, hạt cải ấy nó đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Sứ mạng đó đã hoàn tất rồi, con đây đã ngộ được lý vô thường, xin Đức Đạo Sư chỉ dạy cho con. Và Đức Phật tiếp tục khai thị cho cô bằng những lời pháp nói về vô thường và vô ngã. Thì những cái chúng ta chấp mắc, những cái chúng ta xem đó là lẽ sống, là niềm tin, là danh dự, là tự hào, là những cái gì đó, nó đều theo một cái sự chi phối chung của vô thường cả. Nghiệp lực nó dẫn chúng ta đi, chứ chúng ta không có làm chủ được cuộc đời mình, cho tới khi mà mình biết phải quay về làm chủ nội tâm, phát triển chính nội tâm mình, chứ không phải là đời sống mình dựa trên thân thế của cha mẹ mình, trên xuất thân của mình, trên tài sản mình được thừa kế, hay là trên những đứa con trai, con gái thành công mà mình được sanh ra. Dạ thưa không, chúng ta phải đi theo nghiệp lực của chính chúng ta. Và sau cái lời thuyết giảng này thì Đức Phật đã ngâm một bài kệ: ai còn thu nhặt hoa hương, đắm say tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Và sau khi cái bài pháp này chấm dứt thì Kisa Gotami đã đắc được quả nhập lưu và xin xuất gia. Và chúng ta biết được rằng tới đây mình mới thấy được là một giây trước mà vô minh đó, mà còn chưa nhận ra lẽ sanh diệt á, thì mình thấy mình cuồng loạn, mình khổ sở, mình trầm luân, mình sống dở chết dở không? Một giây sau mình nhận ra được cái thực tại đó và mình biết cách chấp nhận, có phải là nó đã nhẹ nhàng, nó bình tĩnh và nó mở ra một cái chân trời mới cho mình không? Ở ngay cái chỗ này, cô muốn gửi gắm đến những người chị, người bạn, những người thân của sư cô, những người mà chịu những cái nỗi khổ mà tự bản thân mình cảm thấy là mình bế tắc tới mức không vượt qua, thì chúng ta phải nhìn lại cái gương hạnh của Đức Trưởng Lão Ni này mà nhìn thấy không có gì là bế tắc hoàn toàn, không có gì là xấu hoàn toàn cả. Bao giờ trong cái hoàn cảnh của mình nó sẽ có một cái lối đi khác, một lối đi nhẹ nhàng, một lối đi thanh tao, một lối đi an lành. Vấn đề là chúng ta có biết mở cánh cửa đó ra hay không. Mình thất bại như này, mình bị lừa dối như này, mình bị trầm luân như này, mình rơi vào bế tắc như vậy, mình biết đứng dậy đi tiếp và mình mở ra một cánh cửa tươi sáng cho cuộc đời mình, thì mình vẫn có bình an và hạnh phúc. Chúng ta đừng lựa chọn cái con đường mà bế tắc như là tự tử, hủy hoại chính bản thân mình, hoặc là có những người trả thù đi hủy hoại lại cuộc đời, đi trả thù đời, đi trả đũa, đi làm tan nát hạnh phúc của người khác, gọi là mình phản ứng lại, mình trả đũa lại với những cái bất hạnh mà cuộc đời đã gieo đến cho mình. Mình cảm thấy như vậy là bất công với mình. Chúng ta phải nghĩ kỹ, luật nhân quả không có sai chạy gì hết. Chúng ta đã gieo từ vô thủy, vô chung, vô vàng muôn kiếp trước những cái hạt giống từ hạt xấu đến hạt tốt nó lẫn lộn với nhau như thế. Tại sao trong kiếp này mình chỉ mong cái hạt lành nó trổ hoa thôi mà cái hạt xấu nó đến mình không chấp nhận? Chúng ta biết rằng muốn có một đời sống bình an hạnh phúc, vậy thì mình phải cẩn trọng trong từng cái hạt mầm mình gieo ngày hôm nay, trong từng cái chủng tử mình khởi lên trong đầu mình, trong từng lời nói và ánh mắt cử chỉ của mình. Chứ không phải là mình muốn có một cuộc sống bình an, mình chỉ đến chùa cầu an là đủ. Dạ thưa, không đủ. Hôm trước sư cô có trả lời vấn đáp Phật Pháp rồi đúng không? Chỉ có niệm Phật trì chú không đủ chưa? Dạ chưa đủ tí nào. Có ba nghiệp thanh tịnh chưa? À, vậy ha. Chỗ này mình thấy rất là rõ ràng, không có cái gì là bế tắc vĩnh viễn, không có nên trả đũa lại những cái bất hạnh đó, mà mình phải thấy là trong nghịch cảnh đó để cho mình nhận thấy cái chân lý của vô thường, của nhân quả nó rất rõ ràng. Nó rất không sai chạy như vậy, để mình có niềm tin rằng ngay bây giờ nếu mình chấn chỉnh lại, mình làm những việc tốt thì mình có kết quả tốt không? Như cô này là từ đáy của tận cùng xã hội, từ cái nỗi đau tột cùng không lời diễn tả được, nỗi đau tới bấn loạn luôn, và cô trở thành một vị thánh ni an lành trong chánh pháp, và sau này cô độ được rất nhiều người. À, rõ ràng khác không? Sư cô vẫn ngày ngày nói với mẹ sư cô đó, bục nhà không có thiên. Cô nói là mẹ cô không có nghe, mẹ cô vì thương con quá cho nên không bao giờ mẹ quên được cái nỗi đau vô cùng lớn là mẹ mất một người con như vậy, mà đó là một ni cô rất là giỏi như thế. Cho tới cái ngày mà sư cô đi tu cũng vì cái lý do đó mà mẹ không cho đi tu tới mức 10 năm mà cô phải đi lưu lạc ở xứ người như vậy, cô phải qua tới Hàn Quốc như vậy luôn. Chị mẹ nói là đã có bệnh tim trong người rồi mà mẹ cô còn nói là mẹ không thể nào có đủ cái sức lực để mà mẹ ôm thêm xác một ni cô nào nữa. Nói tới mức độ đó sao mà mình đi tu được, đúng không quý vị? Và mình thấy rằng ngay cả những cái pháp thoại này sư cô cũng rất là mong muốn là người nhà sư cô nghe được, mẹ sư cô nghe được, để mẹ hiểu được rằng cái vô thường nó có thể đến bất kỳ ai, đến với ngay cả sư cô. Và từ ngày chị của sư cô đó là sư cô đó qua đời thì đêm nào đi ngủ cô cũng quán là ngày mai mình chết hết á. Mình quán ngày mai mình chết thì sao? Hôm nay mình có còn ghét ai không? Hôm nay mình còn đố kỵ, mình còn thủ đoạn, mình còn tính giành, tính tham chấp, tính để giành để đi gì không? Không. Mình chỉ làm trọn vẹn hết, thấy tùy duyên thuận pháp mà làm. Hôm nay mình đến đây, mình thấy mình làm cái chuyện đó là lợi lạc cho cộng đồng, lợi lạc cho đạo pháp, lợi tha và lợi mình. Vậy thì mình làm hết lòng. Hôm nay con nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng trọn vẹn hết lòng. Chứ không phải mình thấy vô thường mình sợ hãi rồi mình nghĩ mình không làm gì hết, mình thấy vô thường thôi mình không bao giờ dám đi tu nữa đâu, lỡ mình đi tu mình chết nữa sao? Đâu có, ở nhà cũng chết vậy, ở nhà cũng bệnh vậy. Con nói với mấy Phật tử hoài đó, thôi corona con không dám đến chùa đâu. Dạ không đến chùa cũng được nhưng ở nhà phải tự tu. Ở nhà tu không được thì một tháng ít nhất cũng phải tự đeo khẩu trang đến chùa lạy Phật. Mình ơi, mình có nhiễm bệnh không? Không. Giữ khoảng cách đàng hoàng, đi phương tiện riêng của mình, không đi giao thông công cộng, vậy vẫn được chứ, đâu phải nói corona mình nghỉ tu. À, như đây mình thấy vậy. Mà thông thường là trong cái bế tắc, trong cái mà bất như ý đó, con người ta mới dễ quay lại nhìn mình, mới dễ chịu tiếp nhận giáo pháp của chư Phật. Chứ còn mà tùy thuận cảnh hết cái gì cũng như ý mình rồi là sao? Ngã mạn mình nó rất là lớn. Mình sẽ thấy là bàn tay ta làm nên tất cả, là mình không có tin nhân quả, mình không có sợ luân hồi, mình không có sợ nghiệp báo, là mình còn gây bao nhiêu cái trầm luân nữa, đúng không? À, vậy là chờ biết đúng không? À, sau này thì cô đã chứng được thánh quả, và khi chứng được thánh quả thì cô đã quán được cái kiếp của mình trong thời Đức Phật Kassapa, và 6 chị em khác của mình đều đã nhập vào dòng thánh. À, điều này rất là hay đúng không? À, vì vậy chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật vẫn là nhớ lại Đức Trưởng Lão Ni Mahabhasa Ba Đề. một cái sự tìm cầu chân lý hết lòng hết dạ, một cái sự khiêm cung cầu pháp, quyết liệt cầu pháp, để cho từ thân phận là một vị hoàng hậu tối cao trong nước, bà đã đầu trần chân đất, lắm bụi rướm máu, đi đảnh lễ Đức Phật 3 lần thưa thỉnh, nhất quyết không thối lui cái tâm đạo của mình. Và để rồi sau này bà lãnh đạo một ni đoàn rất là hùng hậu, trở thành một cái nét đẹp trong Phật giáo. Mình có thấy một cái tôn giáo nào mà người nữ xứng ngang tầm với lại các vị nam trong cái việc mà chứng quả tu tập? Trưởng lão ni kệ ghi rất nhiều những trường hợp các vị ni chứng quả sáng ngời ngời, công hạnh tuyệt vời như vậy. Và các vị ni này là gì đấy? Là niềm tin, là hy vọng, là nơi nương tựa, là tấm gương cho chúng ta theo về. Ví dụ như Đức Phật cho ni giới đi xuất gia, mà ni giới tu không đàng hoàng thì có phải trở thành gánh nặng và làm tổn hại thêm cho cái tuổi thọ của giáo pháp không? Nhưng mà ngược lại, Đức Phật mở ra cho ni giới một con đường và tuyên dương cái chân ngôn, cái chân lý bình đẳng, tất cả Phật tánh trong chúng sanh đều như nhau, và người nữ cũng có khả năng thành tựu như người nam. Dĩ nhiên trong bài trước sư cô đã nói rất nhiều về cái vấn đề mà người nữ với người nam khác biệt như thế nào, tại sao có bất kính pháp rồi, bát kính pháp rồi, đúng không? Chúng ta không thể nói là chúng ta không có gì khác biệt người nam, hết sao khác được. Cho dù có chứng thánh quả đi, mình có nghe một cái pháp thoại của sư cô không, có một vị thánh đệ tử ni chứng a la hán rồi, trong hậu quả nghiệp quả tiền kiếp vẫn bị cuối đời là vẫn bị cái người xấu họ đến họ làm tổn hại thân thể và hiếp dâm cô. Tuy nhiên cô hoàn toàn là không có bị tổn hại cái giới thể, tại vì cô đã chứng thánh rồi. Nên mình thấy là chứng thánh thì chứng thánh đó, nhưng cái thân phàm phu tứ đại của mình vẫn còn phải chịu quả báo mà, phải không? À, vậy thì người nữ có thể nào giống y người nam không? Không giống được. Sức khỏe cũng không giống, cơ thể cũng không giống, tâm sinh lý cũng không giống được. Vậy thì chắc chắn chúng ta có những cái mà nhược điểm so với người nam. Nhưng mình biết cái nhược điểm đó để mà mình cẩn trọng, với Đức Phật chế giới ra cho mình để chi? Để bảo vệ mình đó. Đâu có cho mình an cư nơi không có tỳ kheo tăng đâu. Để chi? Để người ta giúp mình, để người ta hỗ trợ mình. Nhưng ngược lại mình có những cái gì? Những cái sức mạnh, những cái thế mạnh, những cái ưu điểm mà người nam không có. Sao? Chịu khó, nhẫn nại, nhu nhuyến, từ bi, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Những cái này mà mình biết mà biết vận dụng tốt đẹp, có phải mình trở thành một bậc đại trượng phu không? Và ni trưởng Ma Ba Xà Ba Đề cùng với tất cả các thánh đệ tử ni chúng ta đã tìm hiểu qua một loạt trên đây, đã cho mình một cái tấm gương sáng ngời rằng các vị ni đã làm được như vậy thì chúng ta mang danh là con gái của Đức Phật, thì mình tinh tấn tu hành theo tấm gương của quý ngài. Chứ mình thấy bây giờ thật sự đi, người nữ đi tu nhiều hơn người nam nè, Phật tử nữ đến chùa nhiều hơn Phật tử nam, đúng không? Không chỉ riêng cái đạo tràng mình được bị mang danh là Nga Mi phái, tức là người nữ quá đông, mà cô thấy các đạo tràng khác không phải Nga Mi phái cũng là người nữ đông hơn người nam, người nữ hộ pháp nhiều hơn. Nhưng mình thấy có những cái đạo tràng bây giờ ở Việt Nam mình là 3.000 người, 5.000 người tham dự, 80% cũng là người nữ đó. Vậy thì tối hồi mình đi tu đi, mình đi tu học, mình còn là cận sự nữ thì mình có thể đến chùa tăng mình học. Nhưng tới hồi mình đi tu mình sao? Mình cũng phải qua sư bà để cạo đầu chứ sao mình ở với chùa tăng được, đúng không? Mình cũng phải nương nhờ các vị trưởng lão ni mà tu học thôi. Vậy thì từ giờ mình làm quen với lại các chùa ni đi ha. Không phải tại cô là sư cô nên cô nói vậy đâu, không có. Người nữ đi chùa rất đông, mà đã có ý định mà xuất gia tu học thì cuối cùng cũng phải gì? Cũng phải về bên ni. Ngày xưa Đức Phật xuất gia như vậy rồi sao? Sau này như là Kisakotami, như các vị mà Patakara vân vân, những cái vị gì mà biện luận đệ nhất đó, Bada đó, Kundakasada vân vân. Khi mà Đức Phật mà giáo hóa cho xong rồi, biết tỉnh ngộ rồi thì Đức Phật giao cho ai? Giao cho ni trưởng Mahabasa Ba Đề. Chứ Đức Phật đâu có giữ bên kỳ viên tịnh xá được, không làm vậy được. Ni với tăng không có ở được. Vậy thì chúng ta thấy là vai trò của ni đoàn rất là lớn. Và cái việc mà tu học tinh chuyên của chúng ta, cái việc mà trang nghiêm giới thể cho chính mình, cái việc mà mình giữ giới tu hành tinh tấn là gì? Không phải làm tổn hại giáo pháp của Đức Phật, mà làm lớn mạnh thêm giáo pháp của Đức Phật. Mình giúp cho quý thầy, mình giúp cho thầy tổ của mình hoằng pháp được rộng khắp hơn, hoằng pháp được nhu nhuyến hơn, hoằng pháp tinh tế vi tế hơn, nhiều nơi hơn, độ sanh hơn. Có những chuyện như Phật tử đến tâm sự với sư cô nói, cái này con không dám hỏi quý thầy luôn á, con chỉ dám hỏi sư cô thôi. Rõ ràng có những chuyện mà chúng ta cho dù gần gũi thầy mình cách mấy cũng không có thể nào nói hết được. Thậm chí ngay cả sư cô có sư phụ là sư phụ tăng, sư cô cũng không thể nào mà kể lễ tỉ tê được hết á. Không, những cái chuyện đó cũng phải về sư bà thôi. Hoặc như đây sư cô ở chùa là có sư ông với sư bà nè. Sư ông là trụ trì đó, sư ông coi sư cô như đứa cháu nhỏ ở trong nhà, gần như là không có cái gì khởi lên trong tâm mình mà sư ông không thấy hết á. Nhưng mà có những chuyện vi tế nhỏ nhẹ sư cô cũng đi thưa sư bà chứ không có sư ông được. À, có nhiều cái người nữ có thể đi vào hơn mình. Mình thấy rằng vậy mình rất là biết ơn. Tại sao sư cô chọn giảng thánh đệ tử ni và các thánh cận sự nữ thời Đức Phật mà sư cô không giảng quý vị thập đại đệ tử tăng của Đức Phật? Tại vì thật ra là các vị trưởng lão Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì quá sáng ngời rồi, và thập đại đệ tử tăng thì mình cũng đã nghe quá nhiều rồi. Ngược lại, Phật tử nữ đi chùa rất đông, mà những vị thánh cận sự nữ mình cần phải học hỏi như Visakha, như Uttara là mình không hề biết đến, như là cô kỹ nữ Simira mình cũng không biết. À, hoặc là những vị thánh đệ tử ni như sư cô đã giảng suốt mười mấy chuỗi bài đây đúng không? Có nhiều vị mình biết, có nhiều vị mình không hề biết. À, thì cái gì mà mình ít biết thì sư cô thinh ưu tiên nói. Ở đây nói như vậy cho quý Phật tử biết rằng người nữ vẫn có những tố chất thành Phật, vẫn có những tố chất nhập vào dòng thánh và vẫn làm được những việc mà rất là trượng phu, rất là lợi lạc. Tuy là người nữ sống về cảm xúc rất là nhiều, đó là một trong những cái yếu điểm của người nữ, và chính bản thân sư cô cũng bị thầy tổ, cũng bị sư phụ và sư huynh la rất nhiều về cái việc mà mình sống cảm xúc như vậy. Nhưng mà mình biết rằng tuy mình có sống cảm xúc đó, nhưng khi mà mình tu tập đàng hoàng theo đúng lời dạy của Đức Phật, trí tuệ mình phát sanh, thì khi mà trí tuệ mình phát sanh thì cái tham ái, cái dục ái, cái những cái là cảm xúc trồi lên sụt xuống của mình nó bớt đi. Hồi đó cô ở nhà mà kêu mẹ kêu làm gì là thôi con không biết làm đâu là xong. Đâu bao giờ vô bếp đâu, tại mình không vô bếp mình cũng vẫn có đồ ăn ngon mình ăn hàng ngày. À, không bao giờ phải đụng chân đụng tay. Nhưng mà vô chùa có nói vậy được không? Dạ không. Rồi vô chùa sư cô là nấu cái bếp bếp củi á, cái bếp củi mà nồi gan bự bự vậy nè, mà không phải là củi tử tế nữa, củi mà đinh trẻ rồi có bữa nấu rơm nữa. Giờ xuống bếp kêu nói sư bà kêu tới phiên mình nấu bếp, mình kêu con không biết nấu bếp củi hả? Được không? Sư bà đuổi về nhà liền luôn. Thì mình bớt những cái mà gọi là người nữ mình hay bị cái là hay kiểu mà nhõng nhẽo á, hay kiểu mà để cho người ta quan tâm rồi á hả, chút chút là không làm được, chút chút là kêu lên, với một cái là hay khóc. Sư cô ở đây là bị nghe khóc, gọi điện đến không biết chuyện gì là khóc trước, rồi khóc rủ hủ hủ hủ, khóc kinh khủng. Mà nhiều khi rất là mình cũng con gái nhưng mà mình thiệt á, à, chị em hãy cố gắng lên ha, mạnh mẽ lên ha. Rồi mình khóc có giải quyết được gì không? Rồi từ từ mình nói, không sao hết trơn, bớt khóc. Người nữ nó có những cái đó, tại cô cũng người nữ nên cô hiểu. Ngày xưa mình đụng cái gì là mình khóc liền. Mà sau này khi mà cô gặp một cái trắc trở đầu tiên trong cái đời tu của mình là khóc hủ hủ hủ, khóc như mưa, khóc như gió, khóc ướt hết áo nhật bình, khóc thiếu điều mà muốn ăn vạ ngập lụt cái chùa luôn đó. Xong mà có một chị sư huynh sư cô đó, chị đó là tu trước mình mấy năm cùng sư phụ ở trong chùa đó. Chị nhìn mình khóc một cách rất là thản nhiên nha. Mình nghĩ là chị phải thương mình lắm, là lấy khăn chùi rồi em có sao không này nọ, không có. Chị... giờ cô nhớ lại cô còn mắc cười. Chị để cô khóc một buổi rồi xong cái chị ngồi bên chị mới nói vậy nè. Lệ Hiếu, sư phụ mình nói á là hả, khóc á cũng là biểu hiện của tâm sân á em biết không? Là em đang sân đó, em đang sân với em đang suy nên em mới khóc á. Rồi mình nín hẳn luôn á, dứt bặt nước mắt luôn á, rồi chùi liền luôn. Quay lại là chị đang mắng mình nè. Ô, chị không phải là về phe mình đâu, rõ ràng mình mới bị uất ức. Nhưng mà khi chị thấy mình khóc á, chị không khóc theo, chị cũng không có quấn quýt lên, chị cũng không có cái vẻ gì mà lo lắng quan tâm á. Chị nói vậy nè, Lễ Hiếu sư phụ mình nói khóc cũng là tâm tham đó em, cái tâm em đang tham với sân á, sân với si vậy nên em mới khóc á. Và đó là cái bài học đầu tiên cô học được ở trong chùa. Không phải đụng chuyện mình khóc, mà không phải mình khóc là người ta thương đâu. Mình khóc sư huynh mình đang mắng mình đó. Ủa tại sao em khóc vậy? Cái ngã em bự ghê lắm, cái ngã em to lắm, em mới ngồi em út ức mà em cờ hụ như vậy nè. Em đâu có đúng chỗ nào đâu, em đang sai. Bà chị là chị rất thương sư cô đó, sư huynh đó cực kỳ thương mình đó. À, vậy thì mình thấy là khi mình tu thì cái nữ tính của mình đó, ba cái gái tính nhỏ nhỏ này nè, khóc khóc rồi giận giận rồi bỏ đi, bỏ dần dần đi thì mình mới tu được. À, từ đó là thôi cô nín khóc. Những sau này có sư bà la cỡ nào gặp chuyện lớn gì cũng vậy cũng không khóc. Chị giờ sao chị hỏi vậy rồi giải quyết thôi, không có khóc nhè nữa, không có la lên nữa. Chứ ở nhà mình là đụng cái con gì cái mình nhảy đồng đồng lên, không có rồi đó. Sư cô đi cuốc đất gặp cuốc một cái nguyên con rắn nó nhổng cái đầu lên vậy nè. Mà mình biết là mình không có được la, mình la là bị chửi thêm nữa. Trời ơi, tu hành gì mà ni cô gì mà đụng cái mà gào gào lên như vậy còn đâu ai nghi này nữa. Mà tay thì run lập cập vậy nè, tay cầm cái cuốc mà mình đang cuốc phân vậy đó, gặp con rắn mà rung cần chết rồi mà đứng im vậy nè, đứng im xong nói sư cô đằng kia có con rắn giờ sao, dít dít nó đuổi nó đi. À, sau này sư cô qua bên Hàn Quốc cũng dậy lên chùa Hàn ở, mới bữa trước bữa sau gặp nguyên bầy heo rừng chạy ngang rồi, hồi ơi mình rớt có 8 trái tim ra cũng rớt ra ngoài là không có lấy dây ràng mà cột lại kịp luôn. Mà lúc đó con heo rừng nó quá gần sư cô rồi, ở cái khoảng cách có 20 cm mà một con heo rừng mẹ dắt theo 3 con heo rừng con chạy qua như vậy, mà nói thiệt nó quay lại nó tấn công mình thì mình chết tại chỗ thôi chứ mình không kịp kêu cứu ai hết á, vì nguyên cái rừng đó có mình sư cô thôi. Hôm đó sư bà biểu đi hái lá về ăn cơm, có mình anh mình à, mình kêu ai ứng cứu mình giờ. Mà cô lúc đó cô niệm Phật thôi, cô nói thôi thôi như tới đây ngày nào mình trả quán, hôm nay mình chết thôi, nếu chết ở đây thì cũng được, không sao mình cứ niệm Phật thôi. Và cô cứ ngồi im, nó thậm chí thở cũng không dám thở luôn, thì nguyên bầy heo rừng nó chạy qua rồi thôi. Rồi lúc đó cô mới nhận ra là vậy, heo rừng hay rắn gì nó không có chủ động tấn công mình đâu, từ khi nó cảm thấy là nó bị tấn công thì nó mới tấn công ngược lại mình, còn khi mình không có ý định tấn công nó, mình thấy nó mình sợ muốn chết, mình tính chạy nữa thì nó cũng sợ mình muốn chết, nó cũng chạy luôn á, mỗi người chạy mỗi ngã. À, nói như vậy để chi? Cho mình thấy là người nữ nó có những cái sợ hãi mà rất là không cần đáng phải sợ hãi. À, có vô chùa cô gặp chuyện này vui hơn nữa, đi tu mà sợ ma. Trời ơi, nói mắc cỡ. Nhà có con bé tiểu chóp mà cái nhà vệ sinh thì bên ngoài mà không bao giờ dám đi nhà vệ sinh một mình. Tối là phải ai dẫn đi mới đi vệ sinh. Đi tu rồi đi sợ ma. Nói nghe thì quý Phật tử cười chứ thật ra trong chùa nó vậy đó. Rồi chị em nữ ở đây cũng hay bị cái vụ sợ ma lắm đúng không? Thôi những cái đó mình bớt. Thì mình bớt lại thì mình mới bắt đầu mà phát triển cái trượng phu tính của mình lên. À, mình mới dũng mãnh đi trên con đường này. Chứ mình là con gái của Đức Phật mà mình đụng cái gì mình cũng sợ, mình đụng cái gì mình cũng hét, mình đụng cái gì mình cũng khóc, ai chọc đến mình chút cái mình hụ rồi mình làm ăn gì được, phải không? Thôi đây là bài cuối cùng, thì cô có những chia sẻ rất là chân tình như vậy, thì kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong cái việc học Pháp và tu Phật. Mình là cái chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni và cận sử nữ còn rất là dài, mình chịu khó tham khảo thêm qua những cái bài pháp thoại ngắn ngủi, thì cô giống như một lời ngỏ cho quý Phật tử tự tìm hiểu và tự noi gương hạnh của quý ngài, thấy cái vị nào mà mình có hợp nhân duyên thì mình nên để ý trong những cái câu chữ rất là ngắn gọn từ những cái tài liệu rất là hiếm hoi và ít ỏi còn lại của quý ngài, thì mình chắt lọc ở trong đó để mà mình tinh tấn trên cái bước đường tu của mình, và mình biết là cái hành vi nào nên phát triển, cái hành vi nào mình nên giảm để mà mình có cái đời sống an lành và hạnh thông ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.